Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Và sau đây, Oanh Liên xin mời các bạn cùng đến với phần 13 của nội dung câu chuyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Tể Lê đem rượu trong ly, uống một hơi cạn sạch, hít sâu nói. Chị nghe nói, hoạt động của tập đoàn này chẳng những hắc bạch khó phân, mà ngay cả chính phủ nhiều nước trên thế giới cũng phải nhượng bộ vài phần. Mặc dù chị không rõ sản nghiệp của tập đoàn này lớn tới cỡ nào, nhưng chỉ nói riêng về lĩnh vực dòng bạc thì không chỉ có ở Ma Cao này đâu. Còn có ở những nơi khác sao? Lạc Tranh giật mình hỏi. Đương nhiên, dòng bạc tại Ma Cao chẳng qua chỉ là một phần của tảng băng chìm mà thôi. Chị nghĩ trước khi tới đây, em cũng có tìm hiểu sơ qua rồi. 5 trong số 10 thành phố cờ bạc lớn nhất thế giới có sự hậu thuẫn của tập đoàn này. Tể Lê dường như vừa tiết lộ một bí mật động trời. Bàn tay đang cầm ly rượu của Lạc Tranh hơi khựng lại giữa không trung, bình ổn lại tâm trạng. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi nói. 10 thành phố cờ bạc lớn nhất thế giới mà đã có 5 thành phố nằm dưới sự kiểm soát của họ. Nói như vậy, xem ra thực lực của tập đoàn này trong giới hắc đạo thật không tầm thường. Ngoài dòng bạc ra, còn phải kể tới hệ thống ngân hàng nằm rải rác khắp thế giới. Quy mô lớn nhỏ thế nào, thực sự không thể dễ dàng thống kê hết được. Tể Lê cắn môi, nhìn Lạc Tranh đầy bí hiểm, khẽ lên tiếng. Em đã từng nghe nói đến tổ chức ảnh chưa? Tổ chức ảnh? Lạc Tranh khẽ hồi tưởng lại chút dữ liệu trong đầu, rồi gật nhẹ. Em chỉ nghe nói qua thôi, tổ chức kia cùng với tập đoàn Lôi Thị nổi tiếng trong giới thương nghiệp, hiện nay có khả năng có mối liên hệ rất lớn. Tể Lê nghe xong cười khẽ. Cái gì gọi là có mối liên hệ rất lớn chứ? Thực chất, đó chính là tổ chức xã hội đen ngầm của tập đoàn, nhà đầu ngốc ạ. Chị tin rằng, em ít nhiều cũng đã tìm hiểu thông tin về tổ chức ảnh. Có thể nói hiện nay, trong giới hắc đạo, nếu nói về kinh doanh sòng bạc, thì tập đoàn bí ẩn kia và tổ chức ảnh của Lôi Thị hoàn toàn có thể xếp hàng đầu. Cho nên, nếu muốn tranh giành trong thế giới ngầm này, thì chỉ có thể lãnh án tử hình từ tổ chức ảnh mà thôi. Tập đoàn bí ẩn mà chúng ta đang đề cập tới thực chất tên là gì? Lạc Tranh liền hỏi. Tể Lê cắn môi nhìn Lạc Tranh, thái độ rất nghiêm túc lên tiếng trả lời. Quân. Lạc Tranh có chút ngạc nhiên. Quân? Đúng. Tể Lê gật đầu. Lạc Tranh nhất thời cảm thấy choáng váng. Rốt cuộc người đứng sau tập đoàn này là ai mà lại dám đặt một cái tên kiêu ngạo như thế? Có thể thấy rõ ý tứ của ông ta chính là muốn một tay che cả bầu trời. Tể Lê, chị chỉ biết những thông tin này thôi sao? Em còn muốn biết gì nữa? Tể Lê hỏi nhỏ. Tập đoàn này ngoài kinh doanh trong lĩnh vực sòng bạc chắc hẳn phải còn ngành nghề khác. Chị vừa nói tập đoàn này hắc bạch khó phân, một số nước trên thế giới cũng phải nhún nhường vài phần. Em đang nghĩ một tập đoàn có thể làm cho chính phủ các nước cũng phải dè dặt, còn có thể kinh doanh mặt hàng nào nữa? Lạc Tranh nhíu nhíu lông mày, suy nghĩ một cách cẩn trọng. Tể Lê cũng bị cuốn vào suy nghĩ của Lạc Tranh, khuôn mặt trở nên trầm tư. Đột nhiên trong đầu hai người đều lóe lên một suy nghĩ. Năng lượng. Cả hai người không hẹn mà cùng thốt ra từ này. Chính xác, chắc chắn là năng lượng. Trong mắt Lạc Tranh hiện lên sự phấn khích đặc biệt. Có năng lượng mới có thể khống chế cả thế giới. Em nghĩ đây chính là ý nghĩa về cái tên của tập đoàn bí ẩn kia. Tể Lê gật đầu tán thành. Đúng đó, chị thấy chúng ta đã suy luận hoàn toàn chính xác. Lạc Tranh hít một hơi thật sâu, khẽ than nhẹ. Em thật muốn biết ông chủ đứng đằng sau tập đoàn này là ai. Chắc chắn là một người đàn ông không hề đơn giản. Tể Lê gật đầu, vừa suy nghĩ vừa chậm rãi nói. Chị cũng chỉ là nghe nói, không biết tin này có chính xác hay không. Thấy bảo ông chủ thần bí, người đứng đằng sau tập đoàn này hình như có liên quan đến hoàng thất của một quốc gia nào đó. Nhưng cũng chỉ là lời đồn đại, không biết thực hư thế nào. Lạc Tranh bất giác ngẩn người. Có liên quan đến hoàng thất của một nước. Dạo này sao thế nhỉ? Sao đi tới đâu cũng có phải chủ đề này. Xe thẳng đường tiến về phía trước, rời khỏi con đường lớn bằng phẳng, tiến vào con đường đất gập ghềnh khó đi, không ngừng lắc lư suốt chặng đường. Bên ngoài xe, các tòa nhà cao tầng sừng sững dần bị thay thế bởi các ngôi nhà nhỏ nằm lấp ló trong những rặng cây xanh. Lúc Lạc Tranh còn đang thầm nghĩ xe đã ra khỏi biên giới thì chiếc xe đột nhiên dừng lại. Những người ở nơi này trông không giống người Trung Quốc cho lắm, ít nhất là bởi khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung của họ không mấy lưu loát. Lạc Tranh cẩn thận quan sát những người xung quanh. Bọn họ trông khá cao to, nhưng chỉ ánh mắt họ, nàng cảm thấy sự hung ác, giảo hoạt và không chút thiện ý. Nhưng cũng có thể dễ dàng nhận ra họ có quen biết với Tể Lê, nhất là khi Tể Lê nắm tay nàng kéo đi. Lạc Tranh cảm thấy ánh mắt họ dường như dịu đi một chút. Nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt kia, Lạc Tranh vẫn cảm thấy có cái gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net